Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3853, ngược luyến tình thâm nữ phối, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Chờ Cảnh An An trở về, Giang Lâm hướng nàng cáo trạng. Cảnh An An trên thực tế nghe hiểu, nhưng hết lần này tới lần khác giả vờ như nghe thành ý tứ khác. Lâm Lâm muốn ăn cái gì, làm thuê kỳ thật rất khẩn trương. Nhưng phát hiện Cảnh An An căn bản nghe không hiểu Giang Lâm thuyết minh, gan lớn, chờ Cảnh An An vừa đi, liền bóp Giang Lâm bắp đùi, cảnh cáo nàng không cho phép nói lung tung, nếu không có nàng đẹp mắt, Giang Lâm tin tà, dự định một mực cùng Cảnh An An cáo trạng, nhưng mỗi một lần đều thất bại, cái này khiến làm thuê lá gan càng lớn, dù sao chỉ cầm Giang Lâm vật nhỏ đã liền đủ, phòng bọn họ khác bên trong, nàng không dám đụng vào, Giang Lâm từ từ tuyệt vọng. Rất có một loại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Không còn có cùng Cảnh An An cáo trạng. Minh Hoán đã thật lâu không gặp Cảnh An An, hắn chỉ sai người nghe qua tình huống nàng bây giờ. Hắn thực sự là quá nhớ gặp nàng một chút. Hiện tại không có cái gì nghiệp vụ lui tới, cuối cùng dự định mời Đường Quả giúp làm chuyện này. Ở đây, Đường Quả đem Cảnh An An hẹn ra. Đồng thời ở người còn có Minh Hoán, Cảnh An An bên kia Đông Tấn, Đường Quả đều biết. Hiện tại nàng đang chờ Cảnh An An bước kế tiếp, Giang Lâm giày vò đến không sai biệt lắm, tiếp xuống không biết giờ đến phiên người nào. Giang Văn Tranh, không, nàng suy đoán tạm thời không phải Giang Văn Tranh, hiện tại Giang Văn Tranh liền sụp đổ mất, đối Cảnh An An là bất lợi, nàng một phân một hào đều vớt không đến, Giang gia đại quyền tại Giang Văn Tranh nơi này. Một khi hắn xảy ra chuyện, đại quyền khẳng định sẽ bị Giang gia phu phụ thu hồi, chuyện đương nhiên, vì lẽ đó. Kế tiếp là Giang gia phu phụ, muốn làm sao đối phó Giang gia phu phụ đâu, đương nhiên là bốc lên Giang Văn Tranh cùng hai phu phụ tranh đấu, để Giang Văn Tranh tự mình chiến đấu Giang gia phu phụ, như vậy, muốn làm sao châm ngòi mâu thuẫn đâu. Giang Lâm, Đường Quả đem Cảnh An An hẹn ra về sau, liền đi ra, đem không gian lưu cho nàng cùng Minh Hoán, lựa chọn ngồi tại một bên khác, Cảnh An An cùng Minh Hoán đàm luận cái gì, nàng không có chút nào quan tâm. Cũng không biết Cảnh An An tiếp xuống cách làm, có phải là cùng nàng đoán đồng dạng, không biết Cảnh An An cùng Minh Hoán nói cái gì, hắn rời đi thời điểm, còn có chút cao hứng, tựa như là yên tâm, Đường tiểu thư, cảm ơn. Cảnh An An nói, đúng, A Tranh cùng Lâm Lâm sự tình khả năng không có cách nào giấu giếm cha mẹ, Cảnh An An để Đường Quả minh bạch, đối phương muốn bại lộ quan hệ của hai người, gần nhất sẽ tương đối bận rộn, bất kể như thế nào. Ta đều muốn đem Lâm Lâm chiếu cố tốt. Cảnh An An đứng lên, chờ hết bận, lại mời Đường tiểu thư ăn cơm. Cảnh An An cùng Đường Quả cáo biệt, mang theo bao rời đi. Đường Quả nhìn qua Cảnh An An bóng lưng, rõ ràng dáng người gầy gò, nhưng dù sao cho một loại tùy thời cũng có thể bộc phát lực lượng cường đại cảm giác. Nàng nâng cằm lên, giữa lông mày hiển hiện chút tiêu ý, trò hay bắt đầu, như vậy, rửa mắt mà đợi. Giang gia phu phụ nhận đến một phong giấu tên tin nhắn nội dung là mập mờ video. Để bọn hắn tức giận chính là, video nam nữ chính xác vậy mà là Giang Lâm cùng Giang Văn Tranh, hai người xem hết sở hữu video về sau. Tức giận đến đều muốn ngất đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn sau cùng nhắn lại, còn đối bọn hắn tiến hành bắt chẹt, muốn bọn họ ra một ức, liền không đem những video này lưu truyền ra đi. Hiện tại, bọn họ còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, những video này, có trong nhà, cũng chính là Giang Văn Tranh ở ngôi biệt thự kia, có trong xe, còn có tại Giang Văn Tranh văn phòng. Xấu hổ đổ, kém chút để hai phu phụ dẫn theo đao đi chém chết Giang Lâm, hai phu phụ vội vã phóng đi Giang Văn Tranh chỗ ở, song phương bởi vậy đại sao. Lần này, bọn họ thật hối hận, không nên nhận nuôi Giang Lâm, ly hôn. Giang phụ nói, người lập tức cùng Cảnh An An ly hôn, để nàng mang theo Giang Lâm lăn ra ngoài. Giang gia gánh không nổi cái mặt này, dù sao Cảnh An An ký kết trước hôn nhân hiệp nghị, cầm không đi Giang gia một hào, khá là những cái kia video, hai phu phụ càng không muốn để hai cái này tai họa tại Giang gia. Cách chương